Chiến thần Cuồng Phong, chương 629. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 629. Tần Phiệt, một trong 8 dòng tộc tài phiệt lớn ở đế đô. Em đương nhiên là biết rồi. Lâm Kiều như nhếch môi, khẽ gật đầu một cái. Trong lòng khó hiểu, Tần Vũ Phong nói với cô cái này làm gì? 8 dòng tộc tài phiệt lớn ở đế đô. Ai mà không biết, ai lại chưa nghe bao giờ. Ở đại hạ truyền thừa ngàn năm, mặc sự đời bấp bênh, 8 dòng tộc tài phiệt lớn vẫn như cũ sừng sững không đổ. Thể lực ngang nhiên, quyền kinh tế lẫn sức mạnh quân sự đều là không thể coi thường. Bất luận cái gì, khi một dòng tộc tài phiệt ra đi cũng đều đủ thực lực để tái lập một tiểu quốc mới. Vân vân, Tần Phiệt là một trong 8 dòng tộc tài phiệt lớn đó. Tần Vũ Phong họ Tân, Tân Thiên Lâm cũng họ Tân. Chẳng lẽ, nét mặt Lâm Kiều như hiện lên thần sắc sững sờ kinh ngạc. Không sai, Tần Vũ Phong biết Lâm Kiều như nhìn không ra được, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Kỳ thật anh cũng được xem như mang dòng máu của Tần Phiệt, là thành viên Tần Phiệt. Cái này, Lâm Kiều như rơi vào trạng thái bàng hoàng kéo dài một lúc lâu. Nhưng nghĩ lại, vậy thì sao chứ? Cô yêu Tần Vũ Phong, cùng với việc thân phận của Tần Vũ Phong, thì nào có quan hệ gì? Mặc dù lượng tin tức này đối với Lâm Kiều như mà nói, có thể coi như một vụ nổ lớn, nhưng tâm lý có rất nhanh đã khôi phục. Bình thường, khó trách anh có thể trở thành tổng giám đốc tập đoàn Phong Vân. Không, Tần Vũ Phong một lần nữa phủ nhận suy đoán của Lâm Kiều Như. Tập đoàn Phong Vân cùng với Tần Việt không hề có một chút quan hệ nào. Là anh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một tay xây dựng lên. Tần Vũ Phong dừng một chút, cho Lâm Kiều Như bình tĩnh để tiếp nhận thông tin, rồi tiếp tục giải thích thân thể của mình. 18 năm trước, chủ nhân Tần Việt hiện tại, cũng chính là bố đẻ anh trên danh nghĩa Tân Thiên Vương, vứt bỏ vợ cả của ông ta, chính là mẹ của anh, Thượng Quan Huyền Nhi, sau đó cưới con gái của Khương Phiệt, Khương Thạch Phương. Khương Thạch Phương kia là loại phụ nữ ngoan độc, lúc trở thành nữ chủ nhân Tần Việt rồi không hề từ bỏ ý đồ. Mẹ của anh nhiều lần nhường nhịn, nén giận vào lòng rồi, nhưng bà ta vậy mà cũng không để bọn anh yên ổn. Mẹ của con côi, tiếp tục đuổi cùng giết tận anh cùng mẹ anh. Mẹ của anh cũng vì bà ta mà bị giết hại một cách vô cùng dã man. Ngay cả anh, cũng là nhờ có gia tộc Thượng Quan bảo hộ, đem hết toàn lực trốn chạy, mới thoát ra tìm được đường sống. Lâm Kiều như sắc mặt 10 phần không cam tâm, giống như là đang thay Tần Vũ Phong tức giận. Vẻ mặt cô bi ai khôn xiết. Trước đó cô chỉ biết là Tần Vũ Phong thân thế còn tệ hơn cả cô, nhưng chưa từng nghĩ tuổi thơ của Tần Vũ Phong lại khó khăn và trắc trở như thế. Đến bố ruột cũng muốn sát hại anh. Tần Vũ Phong cầm tay Lâm Kiều như dịu dàng áp lên má mình, tiếp tục nói. Cho nên, trước đó có lúc anh đột nhiên rời đi, cũng là bởi vì bọn Tần Phiệt tìm đến anh. Lần này anh chịu nhiều khổ cực rồi. Tần Vũ Phong nói, đem tay Lâm Kiều như đặt lên môi mình, hôn lấy hôn để. Kỳ thật cũng là bởi vì anh liên lụy em. Tân Thiên Lâm muốn lấy em ra để uy hiếp, trả thù anh, đả kích anh. Bức ảnh cam tâm tình nguyện giao ra cốt tủy của mình. Đừng, Lâm Kiều như dùng cánh tay kia che miệng Tần Vũ Phong lại. Đừng nói như vậy, sao em có thể trách anh được? Muốn trách chỉ có thể trách cả cái đại gia đình Tân Việt kia. Đều là một lũ long lang dạ sói đội lốt người, luôn muốn làm tổn hại tình thân huyết thống. Cách chương.